Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 614, tình yêu cứu vớt kế hoạch. Sư muội, ngươi nhìn cảnh sắc nơi này thật đẹp a. Sư huynh, tuy đẹp cũng không có sư huynh ngươi đẹp mắt a. Ai, ngươi làm sao luôn để ý như vậy ta dung nhan, ngươi cứ như vậy nông cạn sao? Có cái nào nữ hài tử không thích soái ca a? Điểu ngữ, hương hoa, ánh nắng, tươi đẹp, xanh tươi tốt trong núi trên đường nhỏ. Một nam một nữ hai cái cầm kiếm giang hồ du hiệp đi ở trong đó. Nam có được mặt vuông tai lớn, lông mày chữ bát, hèm rượu mũi, lúc này một bộ không chịu được bộ dáng. Thở dài, được rồi, ta liền để ngươi nhìn đủ, nhìn thấy chết. Như vậy được đi, dạng này đối thoại, đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Mỗi khi lúc này, sư muội của hắn liền nhất định sẽ không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn kia, thịnh thế mỹ nhan, say mê. Trong đó, chỉ là lần này, lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Nam tử ngữ khí mang theo bất mãn khẽ nói, sư muội, ngươi đến tột cùng còn có nhìn hay không? Không nhìn lời nói về sau đừng nói sư ca cũng không tiếp tục cho ngươi xem rồi. Ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, tươi mát tuấn giật, nghi biểu bất phàm, hoàn mỹ, bên cạnh truyền đến sư muội say mê âm thanh. Sư huynh dùng tròng trắng mắt liếc xéo đi qua, lại phát hiện sư muội mắt nhìn phía trước, hai tay nâng tâm, trong con mắt phản chiếu ra một người thư sinh nho nhã thân ảnh. Theo ánh mắt nhìn, vài chục trượng bên ngoài, quả thật có một cái thư sinh áo xanh cười lập, vô luận tướng mạo cùng khí chất, đều là thanh tân thoát tục, tản mát ra cảm giác ấm áp, để cho người tự nhiên mà vậy liền muốn thân cận. Sư muội yến non về rừng y hệt bay nhào tiến lên, nắm lấy thư sinh ống tay áo đầy rẫy sùng bái nói, công tử, ngươi cũng là đi ngang qua nơi này sao? Ngươi làm sao dáng dấp đẹp mắt như vậy? Thư sinh cười tủm tỉm, con mắt chỉ còn một đường nhỏ, nói, cô nương trẻ tuổi, ta sinh ra tới cứ như vậy đẹp mắt nha. Hơn nữa ta không phải đi ngang qua, mà là cố ý ở chỗ này chờ ngươi đây. Chán ghét, làm sao ngươi biết người ta lại ở chỗ này? Ta là thần sông, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện rồi. Công tử, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, vẫn như thế hài hước, đơn giản không có bất kỳ biện pháp nào không cho nữ hài tử động tâm. Đã ngươi như vậy thành thật, vậy ta sẽ đưa một mình ngươi lễ gặp mặt đi. Quá tốt rồi, chỉ cần là công tử đưa, người ta đều biết ưa thích. Đương đương đương đương, ngươi nhìn, lễ vật chính là cái này khỏa dạ minh châu rồi. Ngoại trừ đẹp mắt, còn có mỹ dung đi nếp nhăn công hiệu đâu. Nuốt vào trong bụng hiệu quả tốt hơn nha. Có thật không? Vậy nhân gia hiện tại liền nuốt cho công tử nhìn kỹ. Nữ tử tiếp nhận lớn bằng ngón cái dạ minh châu, không chút hàm hồ, lẩm bẩm một tiếng, liền trực tiếp nuốt xuống dưới. Đắc ý hỏi, công tử, ngươi nhìn người ta có phải hay không xinh đẹp hơn? Huy, ta nói các ngươi hai cái có hết hay không? Có phải hay không coi ta không tồn tại rồi? Ngươi chừng nào thì tồn tại qua? Có được, thịnh thế mỹ nhan, đích sư ca cả giận nói. Sư muội, ngươi còn như vậy sư ca nhưng là sinh khí. Cũng không tiếp tục để ngươi nhìn thấy ta dung nhan. Sư muội liếc hắn một cái, im lặng nói. Thật hay là giả, vậy ta có thể quá cảm tạ ngươi rồi. Chán ghét, sư muội ngươi sao có thể thay lòng đổi giả. Rõ ràng chỉ có sư ca ta dung nhan mới xứng với ngươi. Sư muội trợn mắt, không có chút nào nửa điểm trước hâm mộ. Khó trách có người nói nữ nhân mặc dù nhiều tình, nhưng cũng vô tình, yêu một người thời điểm có thể không màng sống chết. Chỉ khi nào thay lòng đổi giả, coi như mười đầu trâu cũng kéo không trở lại. Lúc này, thần sông cười híp mắt đánh gãy bọn hắn không có ý nghĩa cãi lộn. Nói, trẻ tuổi mỹ nam cùng cô nương, phía trước có khách sạn đâu. Không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm rau dưa đi. Tốt, Song công tử ngươi nói đi nơi nào, người ta đều đi theo ngươi. Sư muội không kịp chờ đợi hưởng ứng, đồng thời một cách tự nhiên mà khoác lên thư sinh một cánh tay. Thế là quái dị tổ ba người liền theo đường nhỏ đi ra khỏi rừng cây. Đi vào một gian khách sạn trước, cái này hiển nhiên là một tòa kỳ quỷ khách sạn, xây ở bên dưới vách núi, đào núi đào hang mà thành, cửa ra vào cột đá rêu xanh loang lổ, lộ ra tang thương cùng quạnh quẽ ý vị. Bất quá cách đại môn, lại có thể nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa nồng nặc mùi thịt từ trong khe cửa truyền ra. Lệnh nhân nhẫn không được thèm ăn nhỏ dãi, dung nhan khuynh thế sư huynh lúc này trong lòng tức giận. Không có suy nghĩ nhiều, đẩy ra cửa gỗ đi thẳng vào, đế đạp phong bên trên, tĩnh trai trong cấm địa Tần Trường Phong. Y nguyên thông qua Phạm Thiên Ma nhãn nhìn thấy tất cả những thứ này. Trên thực tế, thông qua Phạm Thiên Ma nhãn, thế gian trăm vạn dặm phương viên bên trong hết thảy, hắn đều có thể lục soát xem xét, thật giống như có một viên treo ở trên bầu trời vệ tinh đồng dạng. Chỉ bất quá, Phạm Thiên Ma nhãn chỉ có thể nhìn, không thể chủ động lục soát, cũng tức là nói, Tần Trường Phong muốn xem người nào đó phụ cận tình huống, liền được trước xác định hắn đại khái ở nơi nào mới được. Nếu không chính là lớn biển vớt nhầm vào, nhưng thần sông làm phân thân, Tần Trường Phong tự nhiên có thể thời điểm cảm giác được hắn chỗ ở tọa độ. Đồng dạng là dỗi quá nhàm chán phía dưới, hắn đem thần sông chung quanh cảnh tượng lại thông qua màn sáng truyền tống tới. Mở ra trực tiếp, mà người xem chỉ có một người, chính là Sư Phi Huyên. Nhìn xem quang trong mắt sư muội đối với thần sông dính nhau dáng vẻ, Tần Trường Phong biểu lộ cảm xúc mà nói, Phi Huyên, người nói nữ nhân là không phải đều là như vậy có mới nơi cũ. Sư Phi Huyên thản nhiên nói, nếu như nữ nhân cũng có thể giống nam nhân như thế tam thê tứ thiếp, chắc hẳn có mới nơi cũ tình huống sẽ ít đi rất nhiều. Nàng nguyên bản đang nghiên cứu một quyển Cầm Phổ, chân tôn đại nhân cho nàng an bài nhiệm vụ mới là cầm kỳ thư hòa. Nói là vì đào giã tình thao, bồi dưỡng được một cái đức trí thể đẹp cực khổ phát triển toàn diện nhân gian tiên tử. Tần Trường Phong nhướng mày, liền chuẩn bị phản bác loại này oai lý tà thuyết. Tam tòng tứ đức chính là lão tổ tông truyền thừa quy củ, sao có thể để nữ nhân cũng cùng nam nhân đồng dạng? Quả thực là nói bậy nói bạ. Bất quá dù hắn từ trước đến nay am hiểu giảo hoạt biện, lúc này nhưng cũng phát hiện khó mà tổ chức lên đầy đủ có sức thuyết phục ngôn ngữ. Sư tiên tử Dư Quang nghiêng mắt nhìn gặp chân tôn đại nhân hơi hơi kinh ngạc dáng vẻ, khóe miệng nhất thời giơ lên. Sư tiên tử, người có tin hay không trên thế giới này thật sự có lẫn nhau ở giữa chỉ thích lấy đối phương? Trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cũng không trong mắt bọn hắn tình nhân. Tần Trường Phong lời nói xoay chuyển, chuẩn bị tại một nơi khác lật về một ván. Xin hỏi chân tôn là tin tưởng vẫn là không tin đâu? Tự nhiên là tin tưởng. À, vậy ta cũng không tin tốt. Sư tiên tử bất đắc dĩ phối hợp nói, nàng giống như là tại hiếu thuận lấy lòng một cái không có chính hình lão cha. Tốt. Vậy ta nhất định khiến ngươi tận mắt thấy. Tần Trường Phong cong ngón búng ra, màn sáng bên trên hình ảnh biến hóa, đi vào một con sông một bên, chính là thần sông đã từng đi qua đầu kia, chẳng qua là tại hạ du một chỗ thủy trại bên trên. Một cái mang theo tóc tuổi trẻ hòa thượng cùng một cái nữ khu ma sư đang giúp các thôn dân bắt yêu. Bị bắt mục tiêu chính là đầu kia bị tạc từng đứt đoạn cái đuôi hà yêu. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, hòa thượng bằng vào một khúc thơ đường 300 thủ bị yêu quái đánh đầu đầy là bao. May mà nữ khu ma sư đoàn tiểu thư đuổi tới, mới rốt cục có thể đem hà yêu hàng phục. Cũng bởi vậy để đoàn tiểu thư vừa thấy đã yêu, bởi vậy đã dẫn phát một đoạn tăng phàm ngược luyến. Một thế này, bắt đầu không có gì thay đổi, bởi vì hết thảy đều là an bài tốt nhất định phát sinh. Tây hành thủ kinh 9981 nạn, cái nào nhất nan không ở Như Lai trong dự liệu. Chỉ là, địa phương khác nhau ở chỗ hạ yêu cường hãn thật to vượt qua nguyên nội dung cốt truyện. Chủ yếu là cây kia kim sắc cái đuôi uy thế kinh khủng kinh người. Đừng nói cái dám dùng không có đường tăng, dù cho là cái kia đoàn tiểu thư, cũng bị đánh cho kinh hô liên tục. Trong đại chiến, toàn bộ thủy trại đều bị đánh nát, các hoặc là táng thân bụng cá, hoặc là chạy tứ phía, toàn bộ nước bên bờ, từ thừa lại một cái thủy yêu, một cái khu ma sư cùng một cái trái chạy phải đột nhiên bận tối mày tối mặt lại ngay cả lông đều không. Đụng tới một cái hòa thượng, a hạ yêu càng đánh càng cuồng, dần dần con mắt đỏ ngầu, khí tức càng ngày càng thô. Cuối cùng thế mà hóa thành hình người, đem bị đánh bất tỉnh nữ khu ma sư nhào vào dưới thân. 2-3 lần đem hắn quần áo toàn bộ lột sạch, liền chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Thân là một cái hạ yêu, nguyên bản hắn cũng không vui chung với loại sự tình này. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn thấy đều chẳng qua chỉ là đồ ăn mà thôi. Nhưng không biết tại sao, lúc này hắn hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Trong đầu một mực có một cái âm thanh, không ngừng mà tại mê hoặc hắn, dẫn dụ hắn, để hắn dục vọng, trực tiếp từ sâu trong linh hồn bộc phát. Yêu nghiệt, dừng tay. Hòa thượng đứng tại một tấm ván gỗ bên trên muốn rách cả mí mắt. Đoàn tiểu thư trắng nõn bóng loáng thân thể toàn bộ đập vào mắt bên trong. Nhưng lúc này hắn lại không cố được những thứ này, chỉ muốn tiến lên cứu người, lấy lực lượng của hắn. Cứu người tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Cũng may lúc này, chỉ nghe hư không duệ khiếu oanh minh, nhất khẩu phi kiếm đột nhiên chém đến. Uy lực tuyệt luân, phịch một tiếng, liền đem hạ yêu đánh bay ra ngoài, ngã vào trong nước, một cái giật mình sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ thanh tỉnh một chút. Thận hư công tử, người đi đến ngược lại là nhanh, đáng tiếc vẫn là không đủ kịp thời a. Tần Trường Phong nói thầm một tiếng, trong nháy mắt đem ánh sáng màn đóng lại, sau đó nói ra, sư tiên tử, ngươi thấy được sao? Một đôi lẫn nhau tình cảm chân thành lấy đối phương tình lữ ra đời. Sư tiên tử nghiêm túc hỏi, là hạ yêu cùng nữ khu ma sư sao? Hòa thượng cùng nữ khu ma sư. Như vậy, sư tiên tử muốn nói nàng cũng không có nhìn thấy. Ai? Bình thường ta liền dạy bảo ngươi muốn chủ động bồi dưỡng một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt đi. Rõ ràng như vậy chuyện cũng nhìn không ra. Tần Trường Phong hận thiết bất thành cương hừ một tiếng. Cũng giống như ngươi dạng này không có ngộ tính. Vậy ta tiên đế sân sau còn muốn hay không mở? Trên thực tế, Tần Trường Phong cũng xưa nay không có ý định thật sự để đoàn tiểu thư bị hạ yêu làm bẩn. Hắn mục đích thực sự, bất quá là để hòa thượng nhìn thấy đoàn tiểu thư lõa thể mà thôi. Loại này vô ý ở giữa nhìn thấy, tự nhiên không tính phá giải. Phật môn còn chưa chết tấm đến loại trình độ này, nhưng tựa như đã từng pháp hải đồng dạng. Hòa thượng trẻ tuổi nhóm, một khi thấy hết nữ nhân tràn ngập dụ hoặc thân thể, trong lòng đâu còn có thể quên, chính là nhớ mãi không quên. Tất có tiếng vọng, cái này phảng phất chính là một viên tâm ma hạt giống. Ban đầu lúc nhìn như không đáng chú ý, nhưng chỉ cần kéo dài tưới nước, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, rồi sẽ có một ngày che khuất bầu trời, cũng không còn cách nào thu thập. Đây chỉ là Tần Trường Phong vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi bước đầu tiên. Tiếp xuống tự nhiên còn có kích thích hơn, trong đó hắn không có sử dụng bất kỳ võ lực nào uy hiếp hoặc là cưỡng bách thủ đoạn. Hết thảy đều chỉ là để hòa thượng chính mình đi xem. Giây lát, Tần Trường Phong đem ánh sáng màn lần nữa mở ra. nhưng lần này đổi về đến rồi thần sông bên này, lập tức một mảnh đỏ tươi huyết sắc tràn vào trong mắt. Chỉ thấy hình tròn khách sạn trong đại sảnh đã là đầy dãy bừa bộn, yêu khí trùng thiên, vậy đôi ái mộ sắc đẹp sư huynh muội đã chết, đều chỉ còn lại một cái mang theo hoảng sợ đầu còn bảo trì hoàn hảo. Nửa người dưới thì bị gặm đến máu thịt be bét, ngay cả xương cốt cũng không thấy mấy cây. Trừ cái đó ra, một người mặc đồ hóa trang, đầu đội mũ cao, bên tóc mai cắm hoa lại đầy mặt bóng loáng dầu nam tử bị thần sông dùng một ngón tay đội lấy đỉnh đầu, đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Thần sông ôn hòa cười nói, trẻ tuổi chưa cương liệt nha, đánh nhau là không đúng đâu, ăn người thì càng không đúng, cẩn thận tiêu hóa bất lương a. Vừa dứt lời, chư cương liệp trong bụng một vang, vậy mà phát ra thánh quang, ngay sau đó kịch liệt đau nhức tập thân, hắn chỉ cảm thấy trong bụng giống như là bốc cháy lên một cái hỏa cầu, thiêu đến ngũ tạng như lửa đốt. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Nhị sư huynh đầu biến thành cái kia kinh khủng như đầu lợn, đầy mắt hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ không có ăn được hắn tiêu hóa không được đồ vật. Ngươi tại hỏi ta chăng? Vậy ta đến tột cùng là nói cho ngươi biết đâu? Vẫn là không nói cho ngươi biết đâu? Vẫn là chờ một hồi sẽ nói cho ngươi biết đâu? Mau nói a, ta không chịu nổi, phải chết. A, vậy ta liền phát từ bi, nói cho ngươi biết đi. Kỳ thật ngươi ăn nữ nhân kia trong bụng có một viên Quan Âm Bồ Tát tàn hồn biến thành hồn châu. Một mình ngươi yêu quái nuốt mất, tự nhiên sẽ tiêu chảy rồi. Bồ Tát hồn châu, chư cương liệp trong mắt hoảng sợ ngưng vì thực chất. Hắn mặc dù là một cái ăn người yêu quái, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng Bồ Tát đối nghịch. Bất luận cái gì không có bối cảnh lại dám làm như vậy, yêu quái đều là tử vong nơi táng thân kết cục. Đúng vậy, Quan Âm Bồ Tát hồn châu đâu? Một khi bị truyền đi, ngươi nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch a. Ngươi có muốn hay không muốn sống đường? Trẻ tuổi chưa cương liệt, ta chỗ này có một cái kim đường sống, một cái ngân đường sống, ngươi muốn cái nào đâu? Tùy tiện cái nào, nhanh cứu ta, ta không được. Chưa cương liệt co quắp tại trên mặt đất, Phật môn thánh lực bài xích trong cơ thể hắn tà ác yêu khí, lệnh hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đã tất cả đều bắt đầu bùng cháy. Thần sông ưu sầu đứng lên, phiền muộn mà nói, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Chẳng lẽ không biết ta có lựa chọn hội chứng sao? Kim đường sống, ngân đường sống đến cùng nên chọn cái nào tốt đâu? Bên trái, bên phải, có ý tưởng điểm quả dứa, điểm đến cái nào chính là cái nào. Bên cạnh một cái khác. Trời à, tại sao muốn như vậy trừng phạt ta? Chư cương liệt ngửa mặt lên trời gào to, triệt để bạo phát, ta chọn kim, ta muốn kim đường sống. Ngươi nói sớm không lâu xong chưa? Người ta cũng không cần khó xử lâu như vậy. Thần sông đại nhân rốt cục khôi phục chiêu bài thức, tiếu dung, híp mắt lại nói, kim đường sống chính là ta giúp ngươi hấp thu hồn châu lực lượng, để ngươi chẳng những miễn ở Phật hỏa phần thân nỗi khổ, còn có thể tu vi tăng nhiều. Bất quá ngươi cũng cần giúp ta làm một chuyện a. Chuyện gì? Chư cương liệt cố nén đau khổ hỏi. Hắn mặc dù là chư yêu, nhưng không ngốc, biết rõ chuyện này khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Thần sông đại nhân trịnh trọng nói ra, lại nói một cặp nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, cho dù là sông cạn đá mòn, thiên băng địa liệt, cũng muốn làm bạn không rời cái chủng loại kia. Nhưng là có một cái tà ác cây nấm lớn đầu, hắn xuất phát từ ghen ghét chờ biến thái trong lòng, không cho phép đôi nam nữ này yêu nhau, chuẩn bị để nữ nhân chết oan chết uổng, làm cho nam nhân cô độc sống quãng đời còn lại. Thảm kịch như vậy chúng ta tại sao có thể để nó phát sinh đâu? cho nên chúng ta cần phải làm là giúp bọn hắn phá giải tà ma cây nấm đầu âm mưu. Để người có tình cuối cùng thành thân thuộc nha. Giấy nghỉ phép chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.